Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, hồn sùng vỡ lòng. Bước đầu tiên, Tê Ngô. Sau khi tỉnh lại lục mao trùng, ngọ nguậy thân thể, con mắt cong cong. Đại khái là làm cái gì tốt mộng. Nó tự hồ tâm tình không tệ. Lục mao trùng, nói là sâu gióm, nhưng trên thân cũng không có lông. Đồng dạng cũng gọi lục thanh trùng. Bộ dáng họa phong cùng phổ thông sâu ăn lá, tự nhiên có khác biệt rất lớn. Da thịt rất non, đầy co giãn. Vương Triệt sờ tới sờ lui, có điểm giống là đang sờ bọt biển. Khụ khụ, cái loại cảm giác này. Đói bụng không? Vương Triệt mở ra bàn tay. 10cm không đến tiểu thanh trùng. Phì phì, nhúc nhích đến Vương Triệt trên bàn tay. Hoàn toàn không cảm giác được cái gì trọng lượng. Đồng dạng 1 năm hồn lực tu vi. Loại này hồn sủng liền có thể thật dài 1cm. Tại hai khoảng 10cm. Liền sẽ tiến hóa thành lục u điệp. Nếu là không tiến hóa. Trên lý luận liền sẽ một mực dài. Vương Triệt đi đến phòng bếp. Lão mụ cực kỳ chi kỷ chuẩn bị đứa nhỏ này ăn uống. Bạch hoa sữa sam lá. Bạch hoa sữa sam là một loại nhân công bồi dưỡng thảo mộc hệ. Thực vật loại hồn sủng. Thông qua dùng các loại hỗn hợp sữa phẩm đổ vào. Có thể mọc ra đối chủng loại hồn sủng có rất lớn trưởng thành hiệu quả có thể ăn dùng lá cây. Nhưng rất đắt. Cái đồ chơi này một mảnh lá cây. Đại khái 10 khối. Khả năng nghe không đắt. Đồng dạng giống như là lục mao trùng loại này hình thể côn trùng loại hồn sủng. Ăn một bữa cái 3-4 mảnh. Ngày kế, trên cơ bản ít nhất phải ăn tầm 10 mảnh. Trên 100 khối. Một tháng qua, liền là 3.000 khối. Một năm xuống tới, 3-4 vạn. Cái này nếu là đặt ở tiểu lam cầu bên kia. Theo kịp nuôi đứa bé. Vương Triệt thầm nghĩ, lấy phụ mẫu tiền lương. Hai người cộng lại cũng bất quá khó khăn lắm qua vạn. Tự nhiên là không thể nào ngừng lại ăn loại này lá cây. Kỳ thật sớm tại trước đó. Vương mụ vương cha là muốn dùng tiền tiết kiệm mua một con hy hữu hồn sủng trứng. Nhưng khi đó Vương Triệt cảm thấy. Miễn phí hồn sủng trứng là được rồi. Quá hy hữu hồn sủng trứng sau khi sinh bồi dưỡng bắt đầu cũng phí tiền. Phổ thông hồn sủng. Chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng. Lớp 12 có thể thức tỉnh võ hồn là được. Vì bổ gia tăng gánh nặng cho nhà. Lại bởi vì Lâm Hy chuyện kia. Cho nên trực tiếp lựa chọn miễn phí hồn sủng trứng. Sao liệu, trực tiếp nở ra lục mao trùng. Đồng dạng chủng tộc tiềm chất 100 đến 200 cái khu vực này ở giữa. Mới là phổ thông hồn sủng. 100 trở xuống, kia ngay cả phổ thông hồn sủng cũng không tính. Tì Ngô, gặp được kia sữa sam lá cây. Lục mao trùng rất vui vẻ. Không có cái gì có thể so sánh tỉnh ngủ. Liền có ăn ngon càng làm cho trùng loại hồn sủng hạnh phúc. Trên đầu tiểu viên thủy tinh bàn viên viên con mắt. Cong cong híp lại. Chui vào trắng sữa trong lá cây. Liền như là một đứa bé. Tiến vào trong chăn bông. Theo chậm rãi nhúc nhích. Lá cây như nguyệt thực bàn. Chậm rãi bị ăn sạch sẽ. Vương Triệt liền lặng lặng nhìn. Cảm nhận được Vương Triệt ánh mắt. Vừa gặm xong một mảnh lá cây lục mao trùng. Nhìn xem còn lại 2 mảnh sữa sam lá. Nó tự hồ không có suy nghĩ nhiều. Gặm một mảnh lá cây. Kéo túm đến Vương Triệt trước mặt. Sau đó kêu to 2 tiếng. Phảng phất tại nói. Người cũng ăn. Vương Triệt. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Cầm lấy kia mảnh lá cây. Một ngụm bỏ vào trong miệng mặt. Lục mao trùng. Không. Đại khái là cực kỳ kinh ngạc. Vương Triệt trực tiếp ăn một miếng rơi mất. Nó nhưng là muốn ăn một hồi lâu. Lục mao trùng quay đầu nhìn một chút trong mâm còn lại một mảnh sữa sam. Lại nhìn một chút Vương Triệt. Lại quay đầu nhìn một chút kia cuối cùng một mảnh sữa sam. Lại nhìn một chút Vương Triệt. Tuần hoàn nhiều lần. Rốt cục, nó bò qua đi. Đem kia mảnh sữa sam gặm kéo ra. Phóng tới Vương Triệt trước mặt. Lần này, Vương Triệt thật không có lại ăn. Mà là nhắm mắt lại. Tinh tế cảm thụ. Hương vị quả thật không tệ. Sữa vị rất đủ. Bắt đầu ăn có chút quả xoài thêm sữa bò hương vị. Nhấm nuốt cảm giác cực kỳ mềm nhu. Nhưng, để Vương Triệt tương đối cảm thấy hứng thú chính là, cái này sữa sam lá cây, có một từng tia hồn lực, không nhiều, rất nhỏ bé. Đáng tiếc là, Vương Triệt đem mảnh này sữa sam nhấm nuốt nát về sau. Kia một tia hồn lực, cũng không tùy theo tiến vào Vương Triệt thể nội, mà là tán đi, không cách nào hấp thu cái này sữa sam lá cây hồn lực. Ăn mặc dù có thể ăn, nhưng ăn hết liền là phổ thông đồ ăn vặt. Đối với hồn sủng tới nói, tự nhiên là có thể hấp thu. Ăn càng tốt, tu vi thiên nhiên tăng trưởng liền càng nhanh. Vương Triệt lắc đầu, bồi dưỡng hồn sủng là một môn học vấn. Tại bây giờ đại học chuyên nghiệp bên trong, liền có một cửa nhất là lửa nóng chuyên nghiệp. Dục thú học, như thế nào nhanh chóng tăng lên hồn sủng hồn lực tu vi. Bồi dưỡng ra cường đại mà lợi hại hồn sủng. Như thế nào để hồn sủng học tập cường đại kỹ năng chiêu thức? Hồn thú độ thân mật thế nào cấp tốc tăng lên? Chờ chút, là bây giờ người người đều tại nghiên cứu thảo luận thí nghiệm chủ đề. Phải biết, đối với thức tỉnh võ hồn khế hồn sư tới nói, bồi dưỡng hồn sủng hơi trọng yếu hơn. Bởi vì hồn sủng cung cấp hồn hoàn, sẽ dành cho khế hồn sư toàn phương vị tăng phúc, mà hồn hoàn niên kỷ hạn. Là cùng hồn sủng tu vi niên hạn móc nối. Tự nhiên, bồi dưỡng hồn sủng là bây giờ thời đại này lửa nóng nhất một trong những đề tài. Vương Triệt nuốt xuống mảnh này sữa sam, lại cầm lấy cuối cùng một mảnh sữa sam lá. Lục Mao trùng con mắt thì đi theo kia mảnh sữa sam lá di động tới. Sáng lấp lánh, Vương Triệt cười cười, đang ăn tiến miệng trước một khắc, đem lá cây chùm lên Lục Mao trùng trên thân. Tí ngô tương đương. Lục Mao trùng gặm từ lá cây trung tâm, gặm ra một cái hố, đầu xuất hiện, nhìn xem Vương Triệt, tiểu gia hỏa, người ăn đi, tí ngô. Vương Triệt một lần nữa tại trong phòng bếp tìm một chút ăn. Trong phòng bếp đều có tươi mới đồ ăn cùng cơm thừa. Vương Triệt dự định đơn giản dò xét một cái bắp ngô cơm trứng chiên. Tu tiên bên trong người, tự nhiên không cần đồ ăn, nhất là đăng tiên cảnh tu sĩ. Nhưng mỹ thực là một loại hưởng thụ, đăng tiên cảnh tu sĩ cũng là cần hưởng thụ. Vương Triệt nếm qua rất nhiều mỹ thực, văn minh khác nhau mỹ thực, càng là phong vị đặc biệt. Bất quá từ nhân loại cái góc độ này, Vương Triệt cảm thấy, Tiểu Lam cầu mỹ thực văn hóa, thích hợp nhất khẩu vị của hắn. Cho nên, hắn ban đầu ở Tiểu Lam cầu chờ đợi mấy trăm năm. Một bên tại phòng bếp thao tác, Vương Triệt một bên suy tư, Lục Mao trùng bồi dưỡng biện pháp, cực kỳ cố định, bởi vì bản thân trưởng thành rất nhanh, chỉ một mực cho ăn phẩm chất cao lá cây, sau đó cất đặt tại rừng rậm hoàn cảnh bầu không khí bên trong. Mấu chốt nhất thì là, muốn huấn luyện Lục Mao trùng chủ động hấp thu giữa thiên địa hồn lực. Dạng này, tốc độ nhanh lời nói, chừng một tháng. Liền có thể đem Lục Mao trùng bồi dưỡng đến 10 năm hồn lực tu vi tiêu chuẩn. Bồi dưỡng độ khó thấp. Đương nhiên, vô luận bất luận cái gì hồn sủng, bồi dưỡng độ khó đều là theo hồn sủng hồn lực tu vi gia tăng mà gia tăng. 10 năm Lục Mao trùng, bởi vì chủng tộc tiềm chất nguyên nhân, từng cái phương diện vẫn như cũ rất yếu. Thân thể phòng ngự, tốc độ di động, công kích cường độ, hoạch rơi. Lục Mao trùng căn bản không có cường độ công kích, đều rất là kéo hông. Chỗ chết người nhất chính là chiêu thức kỹ năng. Hồn sủng chiêu thức kỹ năng. Tại thời cổ đại, hồn thú là căn cứ tự thân tu vi niên hạn, lĩnh ngộ mà tới, hay là huyết mạch truyền thừa cùng chủng tộc đặc tính, trời sinh liền có được. Hiện tại ngoại trừ hai loại tình huống bên ngoài, liền là khế hồn sư căn cứ đối hồn sủng hiểu rõ. Tại đạt tới tu vi nhất định niên hạn, tiến hành đặc huấn, lấy cấp tốc nắm giữ chiêu thức kỹ năng, mà Lục Mao trùng có khả năng trưởng khống kỹ năng chiêu thức. Tại trăm năm tu vi cái khu vực này ở giữa, chỉ có nhà tơ, không sai, nó, sẽ chỉ nhà tơ, bất quá đừng nói, Lục Mao trùng phun ra sợi tơ, chất lượng không tệ, là không ít hàng hiệu trang phục công ty chọn lựa đầu tiên tiên liệu. Thế nhưng giới hạn tại đây, sau khi cơm nước xong, Vương Triệt đem Lục Mao trùng đặt ở ban công phía ngoài bồn hoa bên trong. Những này bồn hoa đều là lão mụ nuôi, tại ban công mọc đầy xanh mơn mởn cành lá, bao trùm hơn phân nửa ban công. Duy nhất phiền phức chính là muốn thường xuyên tu bổ. Ăn no rồi Lục Mao Trùng leo đến một cây cứng cáp xanh biếc trên nhánh cây, nằm tại một mảnh rộng rãi lá cây bên trong, hài lòng nghỉ ngơi. Loại hoàn cảnh này là nó thích nhất hoàn cảnh. Ấu sinh hồn sủng, ăn về sau, vừa đến sau 2 giờ, lại tiến hành nhất định huấn luyện, liền có thể khiến cho kia sữa sam lá cây hồn lực tối đại hóa bị hồn sủng hấp thu. Lớp 12 học kỳ sau nội dung, trên cơ bản liền là quay chung quanh hồn sủng bồi dưỡng làm chủ. Vương Triệt trước đó làm trong trường học học sinh xuất sắc, tự nhiên là sớm liền đem lớp 12 học kỳ sau tri thức đều đã sớm học qua. Lúc này Vương Triệt thì tại cảm ứng linh hồn cùng Lục Mao Trùng liên hệ, mơ hồ ở giữa hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng tại trong linh hồn ba động một chút, đó cũng không phải hồn lực mà là một loại sinh mệnh năng lượng ba động. Vương Triệt nhớ kỹ hôm qua vừa lúc tỉnh liền cảm thụ cỗ năng lượng này, về sau liền trở nên yên lặng, bởi vì kia là hắn đối cái này Lục Mao Trùng không hứng thú, thậm chí còn nhiều lần đem nó đẩy ra, dẫn đến Lục Mao Trùng đối với hắn độ thân mật hạ xuống, sinh mệnh hồn khế giảm xuống, cỗ năng lượng này liền không còn có cảm ứng được. Hôm nay trải qua hơn nửa ngày ở chung, cỗ năng lượng này lại bắt đầu sinh ra ba động, mang ý nghĩa sinh mệnh hồn khế tăng lên, cũng liền nói rõ hết thảy đều là thật. Cỗ này sinh mệnh lực hết sức đặc thù, lấy Vương Triệt lúc này năng lực không cách nào điều động, trong đó tựa hồ ẩn chứa cực kỳ cường đại quy tắc lực lượng, kia là sinh mệnh hồn khế quy tắc. Đồng thời Vương Triệt bắt đầu quan sát Lục Mao Trùng biến hóa. Trải qua buổi sáng cùng buổi trưa cho ăn, đứa nhỏ này tựa hồ thật dài non nửa cm, nhưng Vương Triệt có thể rõ ràng cảm giác nó hồn lực tu vi cũng không tăng lên một năm. Sinh mệnh hồn khế nguyên nhân, hắn là có thể rõ ràng cảm giác được đứa nhỏ này hồn lực tu vi. 2 giờ sau, Lục Mao Trùng từ đang nghỉ ngơi mở mắt ra, nó lúc này tinh lực dồi dào, nhìn xem Vương Triệt phát ra vui vẻ tiếng kêu. Lúc này Vương Triệt cũng không trước tiên huấn luyện Lục Mao Trùng, tại ấu sinh hồn sủng bồi dưỡng giai đoạn có một bước 10 phần mấu chốt, đó chính là hồn sủng vỡ lòng. Ấu sinh hồn sủng linh trí phần lớn cực kỳ cao, cho dù là Lục Mao Trùng loại này ký kết sinh mệnh hồn khế về sau, nó nở sau linh trí trên cơ bản thì tương đương với nhân loại 3-4 tuổi hài tử. Sau đó linh trí sẽ theo tu vi cùng khế hồn sư ở chung cấp tốc đề cao, như là sinh mệnh lực là thông qua sinh mệnh hồn khế cải thiện nhân loại tư chất đồng dạng, nhân loại linh hồn lực cũng là thông qua sinh mệnh hồn khế tăng lên hồn sủng linh trí, cần một cái quá trình. Cho nên làm ấu sinh hồn sủng nở về sau, trước tiên cũng không thể trực tiếp huấn luyện, mà là muốn trước tiến hành vỡ lòng. Cái này Vương Triệt, cái này Lục Mao Trùng so với cái khác hồn sủng linh trí khai hóa trình độ tương đối cao, tương đương với nhân loại 6-7 tuổi hài tử, nhưng cũng cần vỡ lòng. Vỡ lòng thật tốt, hồn sủng huấn luyện hiệu suất sẽ đề cao thật lớn. Đến tiếp sau một hệ liệt huấn luyện, sẽ nước chảy thành sông. Tại hiện đại, vỡ lòng đồng dạng có thật nhiều biện pháp. Tỉ như, cho hồn sủng quan sát hồn thú ở giữa nhiệt huyết chiến đấu, giảng thuật cường đại mà hoa lệ kỹ năng chiêu thức, lắng nghe hoặc là nhiệt huyết hoặc là mỹ diệu âm nhạc, giảng thuật hồn thú cùng khế hồn sư ở giữa cố sự chờ chút. Khác biệt hồn sủng có khác biệt vỡ lòng biện pháp, mà Lục Mao Trùng bởi vì chủng tộc tiềm chất cùng hạn mức cao nhất nguyên nhân, không có bao nhiêu khế hồn sư sẽ tiêu phí tinh lực vì một con Lục Mao Trùng vỡ lòng. Cho nên Lục Mao Trùng tương đối hệ thống vỡ lòng biện pháp tại Vương Triệt trong trí nhớ cơ bản không có, phần lớn là cho ăn huấn luyện, cho ăn huấn luyện. Dù sao 10 năm tu vi liền tiến hóa, mà Vương Triệt thì dự định thông qua một bước này thử cải biến đứa nhỏ này tương lai sinh mệnh quỹ tích. Vương Triệt sờ lên Lục Mao Trùng đầu, chuyển đến một cái ghế, cầm một con bút vẽ cùng một đống giấy A4. Vương Triệt dùng bút vẽ tại giấy A4 trung tâm vẽ lên một cái nho nhỏ Lục Mao Trùng. Đây là ngươi, Vương Triệt nói. hắn họa công cực giai, kia phác họa trên lục mao trùng rất sống động, cùng đứa nhỏ này không có sai biệt. Ti Ngô, lục mao trùng gật gật đầu, vui vẻ dùng đầu cọ sát Vương Triệt bàn tay. Ngay sau đó, Vương Triệt lại lấy ra một tờ giấy A4, bút vẽ như bút tẩu long xà. Bất quá một lát, Vương Triệt đem giấy vẽ đối lục mao trùng. Hình tượng bên trong là một đầu bày khắp toàn bộ giấy A4 thần uy cự long. Đầu rồng uy phong thần khí. Đầu đỉnh chóp có thật dài V chữ như lưỡi đao bàn quan cánh. Quan cánh đằng sau lôi kéo hai đầu nếm thử đuôi sợi thô. Trên vai cùng thân thể chỗ nối tiếp có giống vây cá bàn cánh chim. Toàn thân lôi kéo rất nhiều thần bí vòng tròn, vì đó tăng thêm mấy phần huyền ảo khí chất. Cự long miệng mở rộng, lộ ra phong mang tứ sắc răng nanh, như muốn thôn tính tiêu diệt thương khung. Thổ nạp hoàn vũ, thân rồng cuốn lên, trên thân tản ra hủy thiên diệt địa cực hạn khí tức. Phảng phất, muốn từ kia họa bên trong bay ra ngoài đồng dạng. Lục mao trùng vô ý thức lui ra phía sau, bị trong bức họa kia hồn thú khí thế dọa đến không dám tới gần. Nhưng mà, sau một khắc, Vương Triệt lại chỉ vào lời kia trên cự long nói: đây là sau khi lớn lên ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép ngoặc kép. Kỳ đê, nhưng cái này vẫn chỉ là bắt đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.